Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, thứ 194 chương ngươi chính là nữ vương. Khế ước sau khi thành công, dạ phi nhi còn đang lạc a, chủ nhân, sau này ngươi chính là chúng ta nữ vương, dạ phi nhi trong đầu lập tức truyền đến một đứa bé trai. Thanh âm siêu, ai đang nói chuyện? Dạ phi nhi đột nhiên xoay người nhìn Tuyệt Vô Hàn, thanh âm mới vừa rồi dọa đến nàng. Nữ vương, là tiểu thất, chúng ta vừa mới khế ước thành công, trùng vương bay tới dạ phi nhi trước mặt. Với nàng phiến vỗ cánh, ân, trời ạ, người có thể nói, ta không phải đang nằm mơ đi. Dạ phi nhi ngẩn người, này so với nàng xuyên Việt còn huyền huyễn, một cái sâu vậy mà có thể nói. Đây tuyệt đối đổi mới của nàng tam quan. Nữ vương, ta không phải bình thường sâu, ta là vạn độc trùng vương trực hệ huyết mạch, là chúng nó vương tử, ta phụ hoàng và mẫu hậu chính là ở đây vương, thống lĩnh trùng giới hơn 1000 năm, ta là ham chơi chạy ra tới, bất quá, ta rất cao hứng có thể gặp được nữ vương, phụ hoàng và mẫu hậu biết nhất định cũng cao hứng phi thường, tiểu sâu cao hứng ở dạ phi nhi sung, quanh bay tới bay lui. Dạ phi nhi nghe xong, đã không biết nói cái gì cho phải, ta hiện tại chỉ nghĩ tĩnh tĩnh, xin không cần hỏi ta tĩnh tĩnh là ai. Trời ạ, còn có trùng giới, nhân gia còn là trùng giới vương tử, hắn còn có phụ hoàng và mẫu hậu, nếu như phụ hoàng hắn và mẫu hậu biết con của hắn cùng nàng khế ước, nàng có thể hay không bị phụ hoàng hắn và mẫu hậu đuổi theo đánh a? Không đúng, là đuổi theo ăn a. Nhĩ hảo, vương tử, ta là dạ phi nhi, cái kia xuất kỳ cục là phu quân của ta, Tuyệt Vô Hàn, tả yếu yếu hỏi một câu, ngươi một mình và ta khế ước, phụ hoàng ngươi và mẫu hậu có tức giận hay không a? Nàng vừa nghĩ tới vạn nhất phụ hoàng hắn và mẫu hậu nổi giận. Có vô số sâu đuổi theo nàng và Tuyệt Vô Hàn mãn rừng rậm chạy. Nàng liền cảm thấy của nàng phía sau lưng lạnh siêu siêu. Kia cảnh tuyệt đối chưa từng có đồ sộ, nữ vương, bản vương tử bảo đảm sẽ không, chúng nó cao hứng còn không kịp đâu, tiểu sâu bất bay. Đột nhiên dừng hình ảnh ở dạ phi nhi trước mặt, nói vô cùng nghiêm túc, vậy thì tốt, ta sợ ta bị phụ hoàng ngươi và mẫu hậu đuổi theo đánh nga. Dạ phi nhi sợ tiểu bộ ngực, rốt cuộc có thể yên tâm mơ siêu, ha ha. Tuyệt Vô Hàn nhìn một người một chủng ở nơi đó khoa tay múa chân. Đặc biệt muốn cười, tiểu nha đầu còn có sợ thời gian, thật đáng yêu, đúng rồi, ngươi có tên sao, dạ phi nhi hỏi, có a, ta kêu tiểu thất, đứng hàng thứ đệ thất nga, nó rất kiêu ngạo nói. Không tệ, bất quá ta cảm thấy ngươi gọi manh manh tốt hơn nghe, dạ phi nhi dùng ngón tay chọc chọc tiểu sâu. Thân thể, đặc hảo ngoạn, Tuyệt Vô Hàn đi tới, đem nàng lãm vào trong ngực, rất vui vẻ. Đương nhiên rồi, bất quá ngươi là công thần, đúng rồi. Tiểu thất, ngươi vì sao gọi ta nữ vương? Bởi vì ngươi chính là nữ vương a. Ta ở trên người của ngươi nghe thấy được thượng cổ phượng hoàng hơi thở. Mặc dù rất đạm, đán nhất định sẽ không sai. Lỗ mũi của ta là phi thường bén nhạy. Phượng hoàng vốn chính là vương a. Chủ nhân là nữ tử. Đương nhiên là nữ vương lạp. Tiểu sâu lại bắt đầu vây quanh dạ phi nhi xoay quanh. Nó lời nhượng Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi đồng thời khiếp sợ. Tiểu gia hỏa vậy mà có thể nhìn thấu nàng chân thân. Nhất là nàng bây giờ còn chỉ là người phàm chi khu. Nó thật lợi hại, người thật lợi hại, hai người không thể không nói. Tiểu thất, nghe nói nơi này có dị tượng sản sinh, sẽ có thần thú xuất thế, có thật không? Dạ phi nhi vội vã muốn biết, nếu có bọn họ có thể tiếp tục chờ, nếu không có thì không thể lãng phí thời gian. Có a, ngày đó tử quang đầy trời, liền lóe lên một cái cũng chưa có. Sau liền có rất nhiều người đến ở đây, đô dự đoán được cái kia bảo bối. Thế nhưng những người đó thái lòng tham, thấy cái gì đều phải cướp, dù cho chúng ta không ăn bọn họ cũng sống không được. Ở đây còn có rất nhiều so với chúng ta tàn nhẫn, lợi hại mãnh thú, ngay cả chúng ta đâu ăn đâu. Tiểu Gia Hỏa nói xong có chút sợ sệt. Nga, như vậy, vậy chúng ta một bên đi vào bên trong, vừa nói, đem tình huống nơi này đô nói cho ta, nhất là đâu có bảo bối. Dạ Phi Nhi đem cái khác sâu thu nhập không gian, chỉ chừa Tiểu Thất một, có Tiểu Thất dẫn đường, tiếp được tới lộ như vào chỗ không người, thuận lợi không muốn không muốn, một đường đi hướng trong rừng rậm tâm. Dạ Phi Nhi tâm tình thoải mái vô địch, còn tìm đến không ít thảo dược, toàn bộ đều bị nàng ném tới trong không gian đi, chờ buổi tối đi vào các loại loại, lại nhìn Tiểu Thất, một bên phi một bên ôm nhân sâm gặm gặm gặm, răng rắc Việt ăn Việt vui vẻ. Hắn lần này trộm chạy ra ngoài thái chính xác, nữ vương không chỉ đẹp, còn có ăn không xong bảo bối. Hắn vì sao không sớm chút gặp được nữ vương đâu? Kích động mừng như điên tâm tình nhu cầu cấp bách có người chia sẻ a. Dạ Phi Nhi nhìn phía trước dùng một căn nhân sâm liền hống tặc cao hứng Tiểu Gia Hỏa. Không ngừng cười, Tuyệt Vô Hàn thủy chung là vì Dạ Phi Nhi cảm xúc biến hóa mà biến hóa. Hắn quan tâm chỉ có nàng, cái khác cơ bản có thể không đáng kể. Hai người một trùng chính đi, bỗng nhiên rất nhiều độc trùng vây lại bọn họ. Tiểu Thất kích động vội vàng bay lên đi, lại cấp tốc bay trở về che ở Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn phía trước. Nhượng hai người giờ khóc giờ cười, hắn đây là ở bảo hộ bọn họ, liền dùng nó kia tiểu thân thể. Cuồn cuộn độc trùng từ giữa gian phân ra một con đường. Độc trùng đầu cùng bay ra hai mang cánh năm tuổi tả hữu tiểu hài tử. Thế nhưng lại trường đại nhân mặt, hơn nữa còn là một nam một nữ. Tiểu Thất kích động cánh không ngừng vỗ, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi thì bình yên như thái. Bất quá trường cánh tiểu hài tử nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên nàng một đôi mắt to liền số chết nhìn chằm chằm đối phương. Hai mang cánh tiểu hài tử bay tới cách hai người một thước địa phương dừng lại. Mắt ở Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trên người lưu chuyển. Tiểu Thất, hai vị là ai? Vì sao chào bản vương Tiểu Thất? Trong đó tiểu nam hài mở miệng thanh âm lạnh cứng, bọn họ vậy mà có thể nói thẳng tiếng người. Thật thần kỳ, hai người nhíu mày. Phụ hoàng, mẫu hậu, siêu, Tiểu Thất trực tiếp bay tới trước mặt hai người. Bô bô vừa nói vừa khoa tay múa chân. 5 phút đồng hồ hậu Tiểu Thất rốt cuộc nói xong, lại bay trở về vây quanh Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi một vòng phi. Hai vị nhân loại bằng hữu. Thất kính, nói thật, bản vương từ trước đối với nhân loại không có cảm tình gì. Sở hữu người tới nơi này đều là tham lam tàn nhẫn. Đã Tiểu Thất tự nguyện nhận Phượng Hoàng công chúa là chính. Bản vương tôn trọng Tiểu Thất tuyển trạch, có lẽ so với theo chúng ta tốt hơn. Chỉ là bản vương hy vọng các ngươi có thể chiếu cố tốt Tiểu Thất. Tiểu Gia Hỏa thái bướng bỉnh, nếu như làm sai cái gì. Còn mời các ngươi có thể thứ lỗi, vạn độc tôn vương và tôn hậu cuối cùng vẫn đồng ý Tiểu Thất. Tuyển trạch, hai vị tiền bối khách khí. Tiểu Thất rất ngoan, rất thông minh, cảm ơn hai vị nhượng Tiểu Thất theo ta. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó, trợ nó hảo hảo tu luyện. Thỉnh hai vị tiền bối yên tâm ơ siêu, Dạ Phi Nhi thanh cạn cười. Kia bản vương và vương hậu an tâm ơ siêu, vạn độc tôn vương đem Tiểu Thất lại gọi tới. Bô bô lại là một trận nói. Sau nửa canh giờ, trước mắt sốt cuộc thanh tĩnh. Hết chương.